Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 6, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sống tại Cố gia được vài ngày, cô dần trở nên quen thuộc với nó. Tối hôm đó, San cùng bà Triệu ăn tối, đi dạo rồi cả hai cùng trò chuyện và cười đùa. Quản gia đứng từ xa quan sát, tôi phải thừa nhận là từ khi cô San đến đây, lão phu nhân có tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Sau khi bà ngủ, cô quay trở lại phòng. Đột nhiên điện thoại cô vang lên. Nhìn quanh không có người, cô nhấn nghe máy. Giọng nam vang lên. Em ở đâu mấy hôm nay không về nhà? Xin lỗi. Những ngày hôm nay tôi còn việc phải làm tôi. Bên kia cúp máy. Rất rõ là người kia đang tức giận. Cô thở dài đi về phòng. Cô khó chịu. Băn khoăn không ngủ được. San bật dậy và đi lanh quanh, cô thấy tủ rượu. Có đủ loại rượu ngoại mà cô chưa từng nhìn thấy. Cô lấy chai nhỏ nhất, mở nó ra và rót cho mình một ly. Cô lắc đầu và uống cạn. Cảm giác cay cay chảy khắp tứ chi. Đầu nóng bừng. Suy nghĩ cũng dần chậm lại. Uống hết ly này đến ly khác chẳng mấy chốc mà đã hết cả chai. Cô muốn đứng dậy nhưng hai chân cô mềm nhũn, cả người không vững, ngã trên tấm thảm mềm mại. Một lúc sau, đôi giày xuất hiện trước mặt cô. Ngước lên, nhìn dọc theo đôi chân thon dài cao hơn nữa là khuôn mặt và đôi mắt đen không thấy đáy. Người đàn ông quý phái, đủ ngầu, đủ đẹp trai. Sao nhìn anh quen vậy? Anh thật đẹp trai à, giọng cô khá say nói. Anh đứng im nhìn người nữ nằm dưới chân. Rồi anh nhìn lên bàn tức giận mà chửi bới. Này, sao cô dám uống loại rượu sâm panh A of Spades mà tôi giữ trong mấy năm nay vậy hả? Này, dậy đi, anh đá nhẹ cô. Anh chàng đẹp trai, kéo tôi dậy nào, mình cùng nhau uống rượu. San cười tươi giơ tay lên phía anh. Cô bắt tôi đi chăn bò à? Rõ ràng là không uống được rượu mà cứ cố uống làm gì. Cô ngôn vươn tay kéo cô dậy. San hai chân yếu ớt, thay vì đứng dậy cô lại kéo anh ngã về sau rầm. Anh té nhào đè lên người cô. Lúc này dường như có tia chớp lóe qua ánh mắt hai người chạm nhau. Ấm áp, mềm mại, mang hương vị của loại sâm panh ngon nhất. Chỉ cần ngửi thôi đã khiến người ta mê mẩn. Anh chàng đẹp trai, anh có khỏe không? San khoác tay lên cổ anh. Hai má ửng hồng, đôi môi gợi cảm vô cùng quyến rũ. Cố ngôn hôn cô một cách thô bạo. Thật thơm, thật ngọt, thật mềm. Cơ thể anh càng lúc càng nóng lên. Cảm giác như muốn nổ tung. Cảm giác thật quen thuộc. Như cái đêm mình bị bắn ở sông Hàn. Vừa nghĩ anh lại càng thô bạo hôn cô. Cố ngôn dần dần mất kiểm soát. San trở mình mà vô thức nói. Tiểu Nam đừng làm phiền nữa. Lời nói như gáo nước lạnh dội xuống đầu anh. Ngay lập tức dập tắt mọi. Email protected. Muốn của anh. Cô vừa gọi tên ai? Tuy không nghe rõ nhưng anh biết đó là tên của một người đàn ông. Cô ấy có bạn trai chưa? Mình thậm chí còn không biết. Bạch, Ngọc, San, cô dám xem cố ngôn tôi như vật thay thế sao? Vừa nói anh nhấc cổ áo cô lên như một con gà. Kéo cô vào nhà tắm rồi ném cô vô bồn chứa đầy nước. Nước ngay lập tức nhấn chìm cô và cũng làm cô tỉnh giấc đột ngột. San dùng hết sức mở mắt. Nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, anh bị làm sao vậy? Cố ngôn như sắp phát nổ vì tức giận. Cô không nhớ mình vừa làm gì hả? Anh nghiến răng nghiến lợi nói. San hoảng loạn nhìn xuống. Quần áo vẫn còn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi. Có lẽ tôi đã uống rượu kém chất lượng. Tôi không nhớ chuyện gì đã diễn ra nhưng tôi thật sự xin lỗi. Rượu kém chất lượng. Cô có biết cô vừa uống chai sâm panh A of Spades trị giá 100.000 bảng đó? Anh tức giận nói. Cái gì? San sững sốt. Nhưng nó chỉ là một chai nhỏ thôi mà. Ừ, cô có muốn trả tiền không? San kinh hãi nhìn anh. Tôi sẽ trả, nhất định sẽ trả. Cô trèo khỏi bồn tắm. Khi bộ quần áo trắng được ngâm trong nước thì dường như nó tàng hình. Và anh có thể nhìn thấy cơ thể lẫn đường cong hoàn hảo của cô. Cố ngôn thoáng nhìn nhịp tim anh bỗng tăng nhanh. Nụ hôn nồng cháy lúc này hiện lên trong tâm trí anh. Cơ thể anh lại nóng lên một cách kỳ lạ. Anh lấy khăn tắm và ném lên người cô. San mới nhận ra là bộ đồ mình bận anh đã có thể nhìn xuyên qua. Cô lúng túng quấn khăn tắm rời đi. Đi được vài bước cô bị trượt mà mất kiểm soát ngã vào người Cố Ngôn. Những đường cong mềm mại của cô đã dính chặt vào người anh không có khe hở. Sự email protected muốn mà Cố Ngôn đang cố gắng kiềm chế đã trở lại và anh dần mất kiểm soát với chính cơ thể mình. Anh đẩy cô vào bức tường lạnh lẽo của phòng tắm hờn dỗi nói. Sao? Dụ dỗ anh hết lần này đến lần khác. Nếu em muốn tôi sẽ thỏa mãn em. Nói xong anh xé chiếc khăn tắm mà cô quấn trên người. Chát, khuôn mặt đẹp trai của anh quay sang một bên hoàn toàn sững sờ. Ngọc San cũng ngạc nhiên với chính mình. Cô vậy mà lại tát Cố Ngôn. Cô, đây là lần đầu trong đời có người dám đánh tôi. Ánh mắt ám muội của anh trở nên giận dữ như muốn giết cô ngay tại đây. Sau cái tát đó, Ngọc San và Cố Ngôn rơi vào chiến tranh lạnh. Cách chương.